Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 243, ấp ủ chính biến. Asasugi Ryu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói rằng, người trước tiên tiếp tục trị, đừng để hắn chết đến sớm, đúng, Kazuma đáp, lập tức tiếp tục vì là Nanakumo tiến hành trị liệu sau một chốc. Ngoài phòng truyền đến động tĩnh, giây lát đại danh liền dẫn mấy người đi vào hỏa quốc, đương nhiệm đại danh Kazuto là một cái mặt trắng không cần người đàn ông trung niên, vóc người gầy yếu, trong tay đều là cầm một cái ấn hỏa quốc tiêu chí cây quạt vừa vào gian phòng. Nhìn thấy bị trói ở trên cây cột, thương tích khắp người Nanakumo, đại danh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tiểu bộ chạy tới. Chỉ vào Asasugi Ryu nói rằng, ngươi làm cái gì vậy? Asasugi Ryu nhưng hừ một tiếng. Hừ, hắn làm ra cỡ này đê hèn vô liêm sỉ việc. Chẳng lẽ không nên được này hình sao? Đại danh trên mặt lúc trắng lúc xanh. Sự tình còn không điều tra rõ ràng. Ngươi có thể nào đi đầu tra tấn? Như vậy chẳng phải là các loại với mình thừa nhận. Đã tra đến rất rõ ràng. Hắn chí ít thú nhận 10 lần, Asasugi Ryu trong tay như cũ cầm roi. Chỉ tay Nanakumo nói rằng, ngươi đây là tra tấn bức cung. Đại danh càng nói càng tức, thậm chí đều có chút phá âm. Asasugi Ryu không hề bị lay động. Ngược lại nói, phụ thân đại nhân, lẽ nào ngươi hiện tại còn không muốn thừa nhận hiện thực? Thê tử của ngươi cùng người thông dâm. Mang thai người khác hài tử, lại qua mấy tháng ta liền muốn có một cái cùng mẫu dị phụ đệ muội muội. Ngươi còn ở vì người đàn ông này biện hộ. Đại danh âm thanh cùng thân thể đều đang run rẩy. Cái kia, đó là mẹ của ngươi. Ngươi làm sao có thể nói như vậy nàng? Asasugi Riku kiên quyết nói rằng, nàng nếu không là mẹ của ta, ta đã sớm bắt nàng trị tội. Asasugi thị mặt mũi đều bị nàng bại hết. Đại danh kịch liệt thở hổn hển, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại giây lát. Hắn chỉ tay Nanakumo, người trước tiên đem hắn thả. Chờ sự tình điều tra rõ ràng lại nói, không thể. Ta nhất định phải làm cho tên khốn kiếp này không chết tử tế được. Asasugi Ryu nói liền lại một roi đánh ở Nanakumo trên người, đùng, này một roi đặc biệt vang. Rồi, vốn đã hôn mê Nanakumo lúc này lại đau đến tỉnh lại, ngươi dừng tay cho ta. Đại danh lập tức đối với đi theo tả hữu thủ hộ nhẫn nói. Ta mệnh các ngươi đem người này cởi xuống đến. Hai tên thủ hộ nhẫn do dự một chút, lập tức nói rằng, phải... Không ngờ Kazuma nhưng lắc mình mà tới, chặn ở trước người bọn họ. Từ tốn nói, người này tội đáng muôn chết. Đại danh đại nhân hiện tại chính tâm tình kích động, khuyên các người vẫn là không muốn nghe theo. Đại danh kinh nộ địa nói rằng, Kazuma, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản quốc? Kazuma lại nói, đại danh đại nhân, ngài là hỏa quốc quân chủ. Phải làm hiểu được làm sao lấy hay bỏ người này chết không hết tội. So sánh với đó, Shizumi phu nhân là cao quý đại danh đại nhân nhưng làm ra chuyện như vậy. Càng phải làm trị tội, chí ít, ngài cũng có thể khiến Shizumi phu nhân từ bỏ trong bụng hài tử. Mà không phải giống như bây giờ im lặng không lên tiếng. Để liệt quốc chuyện cười, đúng. Đại danh tức giận đến một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ở trước mặt ta chỉ trò trò. Đại danh một giới bình dân, lại thân thể suy nhược. Hắn một tát này uy lực đối với Kazuma tới nói cùng gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cũng không có gì sai. Biệt nhưng Kazuma vẻ mặt vẫn là âm trầm xuống. Trong ánh mắt ấp ủ mây đen. Lặng lẽ không nói, đại danh tựa hồ không có chú ý tới hắn vẻ mặt. Rồi hướng tả hữu nói rằng, còn không mau đem Nanakumo cởi xuống đến. Đúng, hai tên thủ hộ nhẫn lại đáp. Lập tức liền muốn tiến lên cởi xuống bị ràng buộc Nanakumo. Asasugi Ryu nhưng lạnh rên một tiếng. móc ra bên hông chủy thủ, một đao đâm vào Nanakumo ngực, còn tả hữu xoay chuyển hai lần, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hai tên thủ hộ nhẫn vẻ mặt biến đổi. Làm sao lúc này đã muộn? Nanakumo đau đến thả tiếng kêu thảm thiết, muốn rách cả mí mắt, thân thể điên cuồng giãy giụa, nhưng nương theo máu tươi tuôn ra, hơi thở của hắn vẫn là cấp tốc yếu đi xuống mấy giây sau khi hắn cúi đầu nhìn một chút cắm ở bộ ngực mình chủy thủ, càng bỗng nhiên nhếch miệng cười lên, nhìn qua khá là người. Chỉ nghe hắn dùng yếu ớt mà âm u âm thanh nói rằng: Asasugi Ryu, mẹ ngươi ở ta trên giường thời điểm. Nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, Asasugi Ryu khuôn mặt liền đột nhiên vặn vẹo lên, rút đao lại đâm một cái, sắc bén chủy thủ liền toàn bộ xen vào con mắt của hắn. Nanakumo âm thanh im bặt đi, Asasugi Ryu nhưng nổi giận chưa tiêu, vừa tàn nhẫn vỗ một cái chủy thủ, đem chuôi đao đều đập đi vào nửa đoạn tình cảnh yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại Asasugi Ryu ngậm lấy lửa giận kịch liệt thở dốc đại danh chỉ vào hắn. Môi run rẩy, ngươi, một lát sau, đại danh đầy mặt bi ai địa thở dài một tiếng, liền cái gì cũng không nói địa xoay người rời đi, bóng lưng đều hiện ra lọm khòm. Phảng phất đột nhiên già đi 10 tuổi, Asasugi Ryu thì lại trước sau không nhìn cha của chính mình. Như cũ đang kịch liệt địa thở hổn hển chốc lát, trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng Kazuma. Đương nhiên còn có Nanakumo tử thi. Ryu đại nhân, Kazuma kêu một tiếng, hà. Kazuma gầm ngâm nói, lấy đại danh đại nhân tính cách cùng năng lực, theo cái này bê bối lên men, đại danh phủ sức ảnh hưởng tất nhiên kéo dài giảm xuống, cho đến hoàn toàn bị trở thành trang trí. Asasugi Ryu trầm mặc không nói. Kazuma cúi đầu tiếp tục nói, trên đời không có so với giữ gìn đại danh quyền uy chuyện quan trọng hơn, vì lẽ đó ta thừa nhận ngài phải làm lấy một ít hành động, dù cho hy sinh thân nhân của chính mình cũng phải làm biểu lộ ra thuộc về Asasugi thị vinh quang. Ý của ngươi là chỉ có để ngài nhanh nhất tiếp nhận đại danh vị trí, hỏa ước tương lai mới có hy vọng, vì thế cho dù hy sinh đại danh đại nhân cũng có thể sẽ không tiếc. Asasugi Ryu trên mặt xem không ra bất kỳ biến hóa, một lát sau nói rằng, các ngươi có thể làm được sao? Kazuma khóe miệng mơ hồ làm nổi lên vẻ tươi cười, lập tức nghiêm mặt nói, thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong, có 5 người đứng ở chúng ta bên này, còn có 3 người nghiêng về chúng ta, rất dễ dàng lôi kéo, chúng ta nên có 6, 7 phần 10 phần thắng. Asasugi Ryu ngắt lời nói, cái kia Shiranui Zenma đây? Kazuma gật gật đầu, hắn đúng là biến số lớn nhất. Thực lực khó dò, một khi bị hắn phát hiện, sự tình rất có thể sẽ bị ngăn cản hơn nữa bởi vì phi lôi thần thuật. Chúng ta coi như có thể đánh bại hắn, cũng rất khó giết chết hắn, có điều hắn không hẳn vẫn chờ ở đại danh phủ. Chỉ cần có thể để hắn rời đi một quãng thời gian, sự tình liền thuận tiện nhiều. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hơn nữa chúng ta còn có thể cùng Takura Kai đại nhân liên hệ. Tin tưởng hắn sẽ hạnh phúc ý giúp chúng ta bách độ tìm tòi tám nhất trung văn. VKM không quảng cáo từ tiểu thuyết lưới quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.